Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505, tình tiết vụ án tập hợp. To gan suy đoán, 3 giờ chiều, Lôi Minh tới hồi phục. Đầu lĩnh, ta phụ trách điều tra người bên trong. Không có máy tính cao thủ, ngay cả khoa máy tính đều không có. Tốt, biết, Lộ Cảnh Dương gật đầu. Không có nói, 5 giờ chiều, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ đám người đã trở về. Bọn hắn bận rộn một ngày, rốt cục một lần nữa làm xong ghi chép. Đồng thời, cũng đem Lộ Cảnh Dương nói sự tình. Tương đương đã điều tra một lần. Đầu lĩnh, ta bên này không có tra được ngươi cần tin tức. Lương Vĩnh Ba nhìn thấy ngồi ở đại phòng làm việc, Lộ Cảnh Dương, bước nhanh đuổi tới nói ra. Đầu lĩnh, ta bên này cũng không có tra được ngươi cần tin tức. Lưu Vũ cũng đi tới, thích hợp Cảnh Dương làm báo cáo. Tốt, hiểu. Lộ Cảnh Dương không có cái khác biểu thị, sau đó phất phất tay, nói ra, để mọi người đi phòng họp họp, mặt khác thông chi một cái kỹ thuật tiểu tổ người. Ta đi trước một chuyến phòng thẩm vấn. Được rồi, thủ lĩnh. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ bắt đầu chào hỏi nhân thủ. Đi phòng họp chờ lấy, mà Lộ Cảnh Dương thì một đường đi đến phía sau phòng thẩm vấn. Đẩy cửa ra, thẳng vào Đồng Đại Lực căn phòng. Đồng lão bản, hỏi ngươi một vấn đề. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đi đến Đồng Đại Lực trước mặt, mở miệng nói ra, từ buổi sáng bị mang vào phòng thẩm vấn, ngoại trừ giữa trưa nhân viên cảnh sát đưa tới một bữa cơm trưa, Đồng Đại Lực liền không thấy bất luận kẻ nào. Hắn không rõ ràng Lộ Cảnh Dương bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng là từ police tra thái độ đến xem, có lẽ bản thân khả năng gặp được phiền toái. Mà hiện tại Lộ Cảnh Dương rốt cục tiến vào, nghe được Lộ Cảnh Dương, Đồng Đại Lực tranh thủ thời gian gật đầu, nói, Lộ đội trưởng, ngài hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Tốt, người từ két sắt xuất ra Lưu Dương chìa khóa xe hơi thời điểm, có hay không phát hiện, chìa khóa cùng ngươi trước đó đặt vị trí, có không đồng dạng như vậy tình huống? Đối mặt Lộ Cảnh Dương tra hỏi, Đồng Đại Lực nhíu mày nghiêm túc tự hỏi, hắn không chỉ có đang tự hỏi Lộ Cảnh Dương vấn đề, vẫn còn đang suy tư muốn hay không nói thật. Nhìn thấy Đồng Đại Lực không ngừng biến đổi ánh mắt, Lộ Cảnh Dương có thể rất lớn khái cảm giác được hắn trong lòng suy nghĩ. Vài giây đồng hồ về sau, Đồng Đại Lực ánh mắt biến kiên định, lắc lắc đầu nói ra, không có. Tốt a, Đồng tiên sinh, cho ngươi nói thực ra, hiện tại liền chúng ta nắm giữ tình huống, tuyệt đại bộ phận chứng cứ hiện tại cũng chỉ hướng ngươi, nhưng là ta tin tưởng ngươi, không phải ta muốn tìm người hiềm nghi, ta cũng cần ngươi phối hợp. Tạ ơn Lộ đội trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng phối hợp cảnh sát. Đồng Đại Lực một mặt cảm kích, loại này bị tín nhiệm cảm giác thật sự là quá tốt. Ha ha, không cần dạng này, đây là chúng ta hẳn là làm, mà lại đem Lưu Dương cùng ngươi đợi chút nữa cục thành phố. Ngoại trừ cần các ngươi phối hợp điều tra bên ngoài, mặt khác, cũng là nghĩ lấy bảo hộ hai vị. Vụ án này, trước mắt nhìn một đoàn mê vụ, mà hai vị có khả năng nhất người, đều không phải người hiềm nghi. Như vậy vị này người hiềm nghi hẳn là cũng không đơn giản. Cho nên, phiền phức các ngươi, còn phải ở chỗ này đợi một cái. Có cái gì cần, cùng chúng ta nhân viên cảnh sát, có thể thỏa mãn, sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Được rồi, cảm ơn ngươi Lộ đội trưởng, phiền toái, không có việc gì, chúng ta hẳn là làm. Lộ Cảnh Dương cười cười, sau đó quay người đi ra, lừa gạt đến Lưu Dương phòng thẩm vấn. Đồng dạng hỏi Lưu Dương mấy vấn đề, đồng thời nói đối Đồng Đại Lực vậy về sau. Lộ Cảnh Dương tại Lưu Dương thiên ân vạn tạ dưới, rời đi phòng thẩm vấn, hướng phòng họp đi đến. Đi vào phòng họp thời điểm, thủ hạ đội viên đều tại trao đổi lẫn nhau thu thập được vụ án tin tức, đồng thời đưa ra một vài vấn đề, phân tích toàn bộ bản án. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương tiến đến, mọi người thanh âm mới chậm rãi nhỏ. Vĩnh Ba, Lưu Vũ, hôm nay một lần nữa làm ghi chép tư liệu cầm cho ta nhìn xem. Mặt khác, các ngươi báo cáo một cái có cái gì thu hoạch. Lộ Cảnh Dương một bên hướng chủ vị đi, vừa lên tiếng nói, đầu lĩnh, đây là hôm nay tập hợp tới được ghi chép tư liệu. Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ phân biệt đưa một phần tới, sau đó ngồi trở lại bản thân vị trí. Hai người liếc nhau, Lương Vĩnh Ba đi đầu bắt đầu báo cáo. Từ Lương Vĩnh đến hắn chỗ lãnh đạo hai phân đội những người khác, mỗi cái tiểu tổ người đều làm nói rõ. Nhưng mà, cuối cùng tổng kết một câu, một lần nữa điều tra Vương Tuệ thân nhân, bằng hữu, y nguyên không có thu hoạch được hữu dụng tin tức, những người này đều tạm thời loại bỏ hiềm nghi, mà lại cái này Vương Tuệ bởi vì trong nhà quản được nghiêm. Mặc dù giao qua hai người nam bằng hữu, nhưng là đều là và chia đều tay, có trong hồ sơ phát trong lúc đó, hai vị bạn trai đều có không ở tràng chứng minh. Vương Tuệ đồng dạng cũng không có cùng người kết thù kết oán. Cho dù là có chút ít từ nhỏ náo, nhưng vậy cũng bất quá là tranh cãi, mà phát sinh xung đột người, đồng dạng có đầy đủ không ở trận chứng minh. Lưu Vũ bên này điều tra đồng dạng không có cái mới manh mối. Lâm Hiểu bên này lấy được kết quả điều tra, cùng Phổ Đông mới phân chia cục lấy được kết quả điều tra không sai biệt lắm. Đồng dạng loại bỏ tình sát, báo thù khả năng, converter cầu kim đậu, ba nghe xong hai bên báo cáo, đồng thời Lộ Cảnh Dương cũng xem xong rồi trên tay ghi chép tư liệu. Lôi Minh, đem chúng ta bên này phát hiện, cho hai ba phân đội đồng sự đều nói một câu. Lộ Cảnh Dương nhìn về phía ngồi ở chính mình đầu dưới. Lôi Minh, để hắn nói bọn họ một cái phát hiện, sau đó... Đã sớm chuẩn bị xong Lôi Minh, mở ra máy chiếu hình, đem xe BMW ảnh chụp. Hiện trường phát hiện án phụ cận giao thông giám sát lấy được xe BMW screenshot. Cùng Lưu Dương cùng Đồng Đại Lực đám người ảnh chụp từng chương thả đi lên. Đồng thời, cũng nhất nhất giới thiệu những người này quan hệ, cùng phát hiện đầu mối quá trình. Trọng yếu nhất chính là, nhắc tới tại Bảo Mã. BMW, trên xe tìm được mấy cây Vương Tuệ cùng Lâm Hiểu tóc. Không, cuối cùng, Lôi Minh để kỹ thuật tiểu tổ đồng sự, đem vừa mới thấy Vương Tuệ mất tích làm vãn. Nhà máy sửa chữa video theo dõi phóng ra. Phía trước tiến nhanh, đạo Hắc Bình trước vài phút bình thường phát ra. Thẳng đến Hắc Bình về sau, lại nhanh tiến, làm giám sát lại sáng lên thời điểm. Nhà máy sửa chữa tất cả bình thường, nhưng là, tất cả mọi người đều biết rõ, cái này trên thực tế liền là không bình thường, bởi vì, nhà máy sửa chữa giám sát không có kiểm tra tu sửa, làm vãn cũng không có mất điện vấn đề, mà lại loại này giám sát, dù cho bị cúp điện, cũng có thể bình thường công tác, còn có chính là, tại Hắc Bình trước màn ảnh lấp lóe. Lưu Hy làm ra giải thích, cái này hẳn là có người cưỡng ép cắt vào giám sát hệ thống, tạo thành hệ thống vận hành không ổn định biểu hiện. Xem hết video giám sát về sau, Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ các loại hai ba phân đội người cũng rốt cục biết rõ vì cái gì Lộ Cảnh Dương muốn để bọn hắn điều tra máy tính cao thủ nguyên nhân. Đầu lĩnh, có hay không có thể là viễn trình máy làm nhiễu tác dụng, hoặc là quân dụng cấp máy giải mã. Dạng này, dù cho đối phương không phải máy tính cao thủ, cũng có thể làm được điểm này. Lưu Vũ suy tính một cái, mở miệng hỏi, có đạo lý. Lộ Cảnh Dương gật đầu, không có phủ nhận Lưu Vũ suy đoán. Bất quá thoại phong nhất chuyển nói, không nói viễn trình máy làm nhiễu lớn nhỏ, liền nói quân dụng cấp máy giải mã. Những thiết bị này đều không phải người bình thường có thể giải quyết. Nếu như dựa theo suy đoán của ngươi, Như vậy vụ án này phía sau tùy thuộc người hoặc có lẽ là thế lực, nhưng cũng không phải là chúng ta bộ môn có thể xử lý ước. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.